đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 508, Hồng Ngư Hữu Lệ. 4 càng cầu đặt mua. Mã Khánh cau mày, mục quang sáng rực nhìn chằm chằm Tưởng Lễ Trí trong tay Thái Hư Kim Giám. Nội tâm thầm nghĩ, đây chính là Tưởng Lễ Trí, như thế chắc chắn hắn là giả trang nguyên nhân. Nếu thật là cái này dạng, kia thiên chém giết dị tộc lão giả, chẳng lẽ là mình bị hoa mắt? Lại hoặc là nói, trước mắt cái này vị là chiếu vào ngày đó cơ thiên đạo giả trang. Không đúng, không thể bị Tưởng Lễ Trí cái này hỗn đản mang thiên. Hắn tin tưởng mình không có nhìn lầm, dù sao tin tưởng mình cũng không có tổn thất cái gì. Tưởng Lễ Trí giơ tay lên bên trong Thái Hư Kim Giám. Nguyên khí dũng động, ngưng khí thành cương, cương khí màu vàng kim vờn quanh kim giám. Ông ông tác hưởng, kim giám chiết xạ ra quang hoa. Trên mặt kính trận văn hình thành cương ấn, kích xạ ra nhất đạo đường vân quy tắc hình tròn trận văn. Giống như là đạo môn bát môn trận ấn giống như. Tưởng Lễ Trí mỉm cười. Kim giám chuyển tới, cái kia bát môn trận ấn quang hoa, hướng phía Lục Châu khúc xạ tới. Lục Châu vốn là cũng đối cái này cái gọi là Thái Hư Kim Giám cảm thấy hiếu kỳ. Có thể cái này bị người tùy tiện chiếu cảm giác, là thật có chút khó chịu. Hắn khẽ chau mày, lúc này, Thái Hư Kim Giám phía trước, xuất hiện một tòa kim liên. Kim liên lưỡng phiến Diệp Tử vừa đi vừa về xoay tròn. Nhị Diệp Nguyên Thần, thật đúng là tên giả mạo. Liền xem như tên giả mạo, cũng là ta trêu chọc không nổi. Nhị Diệp Nguyên Thần, cũng là cao thủ, tại chỗ rất nhiều tu hành giả nhóm, cũng chỉ là số ít một bộ phận đạt đến Nguyên Thần. Liền xem như tên giả mạo, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Tưởng Lễ Trí đối Thái Hư Kim Giám biểu hiện rất hài lòng. Dương dương tự đắc, ta đoạn đường này đi tới, dựa vào Thái Hư Kim Giám, nhìn thấu không ít âm mưu, đơn giả mạo Ma Thiên các chủ, liền không dưới 3 lần. Hắn đơn trưởng một thu, còn duỗi ra 3 ngón tay, hướng đám người khoa tay múa chân. Mã Khánh có chút không dám tin tưởng, nhìn Lục Châu một mắt, nói ra, nói hưu nói vượn. Tưởng Lễ Trí, ngươi không muốn tại cái này yêu ngôn hoặc chúng. Mã trưởng lão, sự thật thắng hùng biện. Đám người nghị luận, trên dù Hoàng phu nhân nhìn đến sắc mặt không thích hợp. Sự tình thế nào hướng cơ thiên đạo thân phận thật giả phương hướng chạy tới rồi. Tưởng Lễ Trí nhìn về phía Lục Châu, không có giống phía trước kia cung kính cùng khách khí, mà là nói ra, nhị Diệp Nguyên Thần, không tin, ta liền lại chiếu một lần. Sau lưng một tên đệ tử cao giọng phụ họa nói, Thái Hư Kim Giám, có lúc, cũng là một mặt kính chiếu yêu. Ông, Thái Hư Kim Giám phát sáng lên. Đồng dạng bát môn trận ấn, hình thành choáng vòng, thủ thế vừa nhấc, hướng phía Lục Châu chiếu tới. Đạo ánh sáng kia chính muốn rơi trên người Lục Châu thời điểm Lục Châu đưa tay chính là một trưởng, làm can, lòng bàn tay bên trong kim sắc vòng xoáy nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Nhất đạo to lớn trưởng ấn bay ra. A, cái thứ nhất chính là độc toàn ấn. Trưởng ấn bốn phía, lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền. 9 cái chữ triện chữ lớn quay chung quanh trưởng ấn. Kim quang lóng lánh bay đến Tưởng Lễ Trí trước mặt. Oanh, né không thể né, tránh cũng không thể tránh. Đạo thứ nhất trưởng ấn đập đến Tưởng Lễ Trí ngây ra như phỗng. Đệ nhị đạo đến đệ cửu đạo trưởng ấn, theo thứ tự bay ra, toàn bộ đánh trúng Tưởng Lễ Trí mặt cùng lồng ngực bên trên. Trưởng ấn lớn nhỏ cùng hắn chiều cao vừa vạn, không đại cũng không nhỏ. Trùng hợp một bàn tay có thể đủ chụp được một người. Sau cùng một đạo trưởng ấn rơi ở trên người hắn thời điểm, nơi nào còn có Tưởng Lễ Trí cái bóng, sớm đã bị trưởng ấn đập đến hôi phi yên diệt, không thấy tăm hơi. Loảng xoảng, Thái Hư Kim Giám rơi trên mặt đất, theo bằng phẳng khe đá một mực lăn a lan, lăn ra đinh linh thanh âm, lăn hơn 10 mét, tại chỗ chuyển mấy vòng, vững vàng dừng lại. Thanh âm kia lộ ra rất cô độc, rõ ràng lọt vào tai. Mặt kính hướng lên trên, trùng hợp là giải đọc trên thế giới này toàn bộ vô pháp miêu tả kỳ diệu tốt nhất từ ngữ. ánh sáng mặt trời vừa vặn rơi trên Thái Hư Kim Giám. Trên bầu trời xuất hiện Bát Môn Trận Ấn. Hoa lệ vô cùng, cơ hồ đem tất cả mọi người bao trùm. Cũng may đây chỉ là ánh sáng mặt trời. Bằng không mà nói, tất cả mọi người tu vi thật sự đều sẽ bị hiện ra. Toàn trường yên tĩnh im ắng, đều bị Thái Hư Kim Giám hấp dẫn. Đồng thời khẩn trương mà sợ nhìn xem cái kia xuất trưởng lão nhân. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Một tiếng làm càn, nhất đạo cừu tự chân ngôn trưởng ấn, chấn nhiếp đám người. Cái gì Thái Hư Kim Giám, cái gì Thái Hư Học Cung, cái gì Nhị Diệp Bát Diệp, quản hắn vài diệp. Một chương chí mệnh nhất kích giải quyết chính là, nếu như nói Tưởng Lễ Chí lần thứ nhất chiếu người đã là rất lớn mạo phạm, cái kia cái này lần thứ hai chính là tại mất mạng. Cùng Tưởng Lễ Chí cùng đến Thái Hư Học Cung các đệ tử ngay tại chỗ mộng bức, nuốt một ngụm nước bọt, nhìn một chút Tưởng Lễ Chí đứng đấy địa phương rỗng tuếch, nơi nào còn có Tưởng Lễ Chí bóng người. Mã Khánh đã là lưng phát lạnh, là Cơ lão tiền bối. Tất cả mọi người nhìn về phía vị lão giả kia, thật là hắn, mẹ của ta nha, kích động tâm, run rẩy chân. Lúc này, Tiểu Diên Nhi hì hì cười một tiếng, đánh vỡ yên tĩnh, chạy tới, đem Thái Hư Kim Giám nhặt lên. Sư phụ, tấm gương này hảo hảo chơi. Nàng đưa vào một cỗ nguyên khí, ong ong, Thái Hư Kim Giám quang mang, hướng phía trong biển chiếu xuống dưới, ô mặt biển rũng động. Nước biển chập trùng, cái này kỳ quái khiếu thanh, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn, lập tức đem hắn nhóm từ chấn kinh trong suy nghĩ kéo về. Lần lượt nhìn về phía thanh âm truyền đến mặt biển bên trên. Thái Hư Kim Giám tiếp tục chiếu rọi, quang mang xuyên thấu nước biển, nguyên bản liền thanh tịnh vô cùng đáy biển, xuất hiện một đầu dài ước chừng 5 trượng hồng sắc cá lớn. Vây cá tại Thái Hư Kim Giám chiếu rọi xuống, hiện ra khác hào quang. Lỏa ngư, là lỏa ngư. Đám người lên tiếng kinh hô. Lỏa ngư xuất hiện, để người quên đi Tưởng Lễ Chí chết, quên đi xác nhận vị lão nhân này phải chăng vì đương thời đệ nhất cường giả. Tiểu Diên Nhi lập tức cao hứng lên, cầm Thái Hư Kim Giám hướng phía trong nước biển chiếu rọi, thậm chí chạy đến Hải Loa bên người, cùng một chỗ chiếu vào chơi. Hải Loa mau nhìn. Hải Loa lại nhìn đến suy nghĩ xuất thần, thầm nói, nó giống như rất thương tâm. Chấm ngoặc kép, a, ngươi thế nào biết đến? Tiểu Diên Nhi hỏi, cảm giác của ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, đứng ở trên dù Hoàng Phu Nhân, sắc mặt biến hóa, nhìn xem đáy biển lỏa ngư. Lúc này hướng phía đứng ở hòn đảo biên giới Lục Châu hạ thấp người nói, lão tiên sinh thủ đoạn kinh người. Còn mời lão tiên sinh chủ trì đại cục. Ô soạt, lỏa ngư bỗng nhiên xông ra mặt nước, vây cá nở rộ, hóa thành cánh, kim quang cùng hồng quang hòa lẫn, tại huyền không đảo phía dưới trận pháp khu vực, bay một vòng, cá, tại không trung, nó, hội bay, lỏa ngư hội bay, sửa sớm đi giới sớm đã xa thương gần thường, có thể có hôm nay như vậy hoa lệ, bình ổn, toàn thân nở rộ quang hoa. Quả thực lần thứ nhất gặp, bang, huyền không đảo lại lần nữa hạ lạc 10 mét. Tại huyền không đảo hạ xuống đồng thời, lỏa ngư phát ra nhất đạo tiếng nghẹn ngào, vang vọng huyền không đảo. Nó rơi lệ, Hải Loa lộ ra đồng tình thần sắc, không có người chú ý tới cái này một điểm. Lỏa ngư hai mắt toát ra nắm đấm lớn giọt nước, mà sau lăn mình một cái, tại không trung lưu lại hoàn mỹ đường vòng cung. Lại lần nữa chìm vào đáy biển. Nó tại đáy biển tiếp tục quay chung quanh trận pháp khu vực ngao du, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhiệt xúc, Hoàng Phu Nhân, hẳn là cái này đồ vật hỏng trận pháp. Trừ mất cái này nhiệt xúc, huyền không đảo liền có thể bảo trụ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.